hẳn là thông thuộc tình huống hắc đạo hơn chúng ta. Ngươi dùng hai khối vàng này đổi lấy yên nhật, đổi được bao nhiêu thì đổi. Chắc là cũng đủ cho 10 người chúng ta chi tiêu trong 7 ngày. Sau đó tốt nhất là mua một tấm bản đồ khu vực phụ cận. Miêu tả chi tiết phân bố nhà nghỉ, còn có chùa miếu xung quanh thành phố được rồi. Trong các ngươi ai biết tiếng Nhật? Ta biết tiếng Nhật, có thể hỏi ngươi tại sao lại cần bản đồ vị trí chùa miếu không? Triệu Anh Không vẫn một mực lạnh lùng lại đột nhiên nói. Bởi vì trong thế giới phim kinh dị này đến quỷ hồn nguyền rủa cũng đều có. Vậy sao lại không có những chỗ giải trừ nguyền rủa như chùa miếu chứ? Nếu nơi này không thể dùng cách tư duy của thế giới hiện thực vậy thì dùng phương pháp tư duy của thế giới phim kinh dị đi. Ta nghĩ như vậy, Trịnh Xá cười nói. Triệu Anh Không bỏ sách xuống nói. Ngươi rất thú vị, vừa rồi tựa hồ như một kẻ ngốc có thực lực mạnh. Bất quá hiện tại xem ra rất có dáng vẻ một đội phó được rồi. Cho dù chưa biết đội trưởng của các ngươi là ai, ta tạm thời gia nhập tiểu đội này, Trịnh Xá gật đầu. Sau đó nói, cứ như vậy đi, đúng rồi, Zero, cố gắng từ chỗ hắc đạo mua một ít súng lục về đây. Ta còn nhiều linh loại đạn, tranh thủ cấp mỗi người một vũ khí tương xứng. Zero bỏ khối vàng vào túi. Hắn vẫy tay đi khỏi bóng dâm, thân ảnh dần biến mất, cách chương.